Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 154, dưỡng cá sấu. Long Trần Vũ đột phá thời điểm dẫn động hiện tượng quá mức kinh người. Cái này hoàn toàn là một chút, có một không hai bảo vật xuất thế mới có cảnh tượng. Nếu như không phải ở phía này huyền giới bên trong. Giờ phút này Long Trần Vũ chung quanh chắc đã tụ tập đầy ắp cường giả. Bên trong tất nhiên sẽ có tạo hóa cảnh cường giả hình bóng. Đại gia ta mới có hơi đột phá. Hắn thì cũng đột phá. Thiết Đản ngạc nhiên không thôi. Long Trần Vũ vận khí không khỏi cũng quá được rồi. Bọn họ cũng đều biết theo thiên nhân cảnh vượt qua đến động hư cảnh là một đạo đường dài. Muốn vượt qua một đạo khảm này không chỉ có riêng là dựa vào thiên phú liền có thể. Còn cần một chút vận khí. Long Trần Vũ thiên phú yêu nghiệt. Vận khí cũng là lạ thường tốt. Ngắn ngủi một tháng vậy mà liền có thể sờ đến tầng kia huyền diệu cảnh giới. Cùng ta đối đánh một trận thì có cảm giác ngộ tiến tới đột phá. Như thế thiên phú, như thế vận khí thật sự là hiếm thấy. Đế Càn trong lời nói mang theo vị chua. Hắn là đang ghen tị Long Trấn Vũ. Có một số việc ngươi ghen ghét cũng ghen ghét không đến. Thiết Đản cười hắc hắc. Đế Càn trợn mắt một cái. Còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn ta. To lớn hỏa trụ bên trong cái kia tản ra cổ lão khí tức. Hình bóng để Thiết Đản ngạc nhiên không thôi. Long Trấn Vũ trên thân bí mật rất nhiều. Nhưng là cái này nhất tôn cổ lão hình bóng trước đó như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Oanh, lại là một đầu kỳ lân cước đạp tường vân dung nhập hỏa trụ bên trong. Cái kia cổ lão khí tức trở nên càng vì tinh túy. Để đế tân bọn người cũng nhịn không được lui lại hai bước. Khí tức này thật sự là quá mức cổ lão. Cho dù là đối mặt viễn cổ chí cường thời điểm cũng chưa từng có loại cảm giác này. Tốt khí tức cường đại, chính là một cái bóng mờ thì cường đại như thế. Nếu để cho cái này hư ảnh hiển hóa, cái kia đem có kinh khủng bực nào. Đế Tân kinh thán không thôi, huyền giới linh khí bên trong điên cuồng tuôn hướng Long Trấn Vũ. Khắp nơi có thể thấy được linh trong dược ẩn chứa linh khí cũng bị tước đoạt. Đây đã là trần trụi cướp bóc. Long Trần Vũ đột phá cần thiết linh khí làm người ta kinh ngạc. Ở phía xa trắng trắng mập mập nhân sâm hoa hoa trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tại Long Trần Vũ trên thân hắn cảm nhận được đồng loại khí tức. Đối với nguy hiểm nhân sâm hoa hoa có siêu nhiên cảm ứng. Tốt yêu nghiệt tiểu tử. Hư không bên trong vô số ánh sáng vẩy xuống. Bảo vệ một chút chân quý linh dược. Nếu là những linh dược này đều bị Long Trần Vũ giết chết lời nói. Vậy bọn hắn tổn thất thì thật to lớn. Ngao, thần long thét dài, một đầu ngàn trượng thần long quanh quẩn trên không trung. Giống, một đầu to lớn tử sắc kỳ lân bước trên mây mà đến. Cùng hai đại huyết mạch giằng co lẫn nhau. Trước đó có thể cùng tồn tại tại Long Trần Vũ thể nội. Cũng không có nghĩa là về sau cũng có thể. Tại Long Trần Vũ đột phá lúc cái này hai đại huyết mạch thế mà là muốn lẫn nhau thôn phệ. Thành công một phương tất nhiên sẽ siêu phàm thoát tục. Cố gắng tiến lên một bước. Đây là lớn nhất quan trọng sự việc. Đột phá vốn là gian nan. Nếu là thể nội hai đại huyết mạch phản phệ lời nói. Đối với Long Trần Vũ tới nói chính là tai họa ngập đầu. Long Trần Vũ bộ mặt vặn vẹo, cái này hai đại huyết mạch giằng co để hắn rất khó chịu. Trong cột lửa van xin cái kia nhất tôn tản ra vô tận cổ lão khí tức hư ảnh cũng là thờ ơ. Hai đại huyết mạch thôn phệ đã là không thể tránh được. Tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Long Trần Vũ hét lớn một tiếng, từng cái xiềng xích theo trong thân thể bay ra. Chế trụ hai đại huyết mạch. Thật mạnh định lực, dưới loại tình huống này y nguyên có thể bảo trì thanh tỉnh. Đế Tân cảm thán không thôi, nếu là giờ phút này Long Trần Vũ xuất hiện dù là một tia sai lầm. Hai đại huyết mạch đụng vào nhau, hắn lần này đột phá tất nhiên muốn thất bại. Có ta mới có các ngươi đều thành thật một chút cho ta. Long Trần Vũ ánh mắt như hấp, hai đại huyết mạch lại bị hắn áp chế. Cường đại huyết mạch một khi phản phệ liền sẽ không thể vãn hồi. Long Trần Vũ có thể tại như thế trong thời gian ngắn thì áp đảo hai đại huyết mạch thật là hiếm thấy. Cái kia xiềng xích giống như bí pháp nào đó. Nếu không cái này hai đại huyết mạch như thế nào biết cái này tùy tiện đi vào khuôn khổ. Hư không bên trong mấy vị lão tổ hơi kinh ngạc. Đây là một loại cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua bí pháp. Lại có thể ngăn chặn thần long cùng kỳ lân cái này hai đại huyết mạch. Ngàn trượng thần long cùng kỳ lân cuối cùng dung nhập hỏa trụ bên trong. Cái kia nhất tôn cổ lão hư ảnh trở nên càng phát ra cường đại. Oanh, hỏa trụ nổ tung, nhất tôn thẳng tắp thân thể ngạo nghễ thế gian. Động hư cảnh, Long Trần Vũ trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn có thể cảm nhận được không gian xung quanh lưu động. Cho dù là khoát tay đều có thể khống chế không gian xung quanh chi lực. Đây mới là động hư cảnh. Động hư cảnh cường giả đặc biệt có năng lực. Lần này hắn là có thể sự thật rõ ràng cảm nhận được không gian mà không phải dựa vào vũ kỹ đến. Thôi động, động hư cảnh cường giả. Quả nhiên có chỗ độc đáo. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Chỉ là nhất làm cho Long Trần Vũ hoan hỉ là hắn thân thể. Vượt qua một cái đại cảnh giới. Để hắn thân thể tăng lên tới vô pháp tưởng tượng cấp độ. Long Trần Vũ vẻn vẹn huy động hai tay. Không gian xung quanh liền bắt đầu vặn vẹo. Một quyền đánh ra. Vặn vẹo không gian cũng lập tức đánh ra. Đây là không gian lực lượng. Dù là một quyền này không có đụng tới người. Nhưng là cái kia vặn vẹo không gian đều đủ để đem đối phương xoắn nát. Viễn cổ chí cường thế mà là khủng bố như thế. Long Trần Vũ kinh hãi không thôi. Hắn cũng có thể làm đến trình độ này. Những chấn nhiếp đó một phương viễn cổ chí cường cùng thống trị một phương viễn cổ bá chủ lại đem. Cường đại đến loại tình trạng nào? Cảnh giới đề bạt cũng không có để Long Trần Vũ quá hoan hỉ. Khi hắn tiến vào một cái cảnh giới mới về sau hắn mới cảm nhận được chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Chính mình cùng những viễn cổ đó chí cường ở giữa chênh lệch lại là cỡ nào to lớn. Động hư cảnh, ta ngược lại thật ra khinh thường thiên hạ động hư cảnh cường giả. Long Trần Vũ hừ một tiếng, trước mắt không nhịn được hiện ra nhất tôn chưa từng thấy hình bóng. Đó là hắn địch nhân, để ngũ vực đều gọi khen thiên kiêu chi tử. Huyền khí chưa bão hòa, nhìn lấy ta huyền khí so với bình thường động hư cảnh hùng hậu quá nhiều. Long Trần Vũ cười nhạt, một tiếng. Miệng rộng mở ra, thôn linh quyết trực tiếp đem chung quanh linh khí nuốt vào trong bụng chuyển hóa làm huyền khí. Quá trình này trọn vẹn duy trì nửa canh giờ, Long Trần Vũ thể nội huyền khí mới hoàn toàn tràn ngập. Rất không tệ cảm giác, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, đạt tới động hư cảnh, hắn mới xem như nắm giữ tại đại lục này ngược lên đi năng lực. Hoa! Thật mạnh thân thể a, nhìn lấy ta muốn đánh ngươi một trầu ý nghĩ lại ngâm nước nóng. Thiết đản co lại rụt cổ, hắn có thể cảm nhận được Long Trần Vũ cường đại, cho dù là hắn đã có thể ngưng tụ 10 trượng kim thân cũng chưa hẳn là Long Trần Vũ đối thủ. Muốn đánh ta có thể thử một lần, Long Trần Vũ ngón tay búng một cái, một cỗ vặn vẹo không gian chi lực đánh tới. Cũng chớ xem thường ta rồi. Thiết đản cười hắc hắc. Xúc tu run run. To lớn cây roi huy động. Hóa giải cái này không gian chi lực. Đây là hai cái yêu nghiệt. Để đế tân nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu. Còn nhớ rõ ngươi đáp ứng ta sự việc à. Chúng ta muốn đi trung ương thánh vực đại sát đặc sát. Làm cho tất cả mọi người nghe được chúng ta. Tên đều muốn run lẩy bẩy. Thiết đản hưng phấn nói ra, ta không có hứng thú kia đi giết người. Long Trần Vũ trợn mắt một cái, khẳng định những người bình thường kia có cái gì tốt giết. tam thủ kim sư những ngu ngốc đó cũng sẽ chỉ nuốt một tòa thành thị người liền chạy. Cái kia có ý gì? Muốn tới thì tới lớn, hủy diệt một phương thế mới được, còn nhất định phải là những cái kia cực kỳ cổ lão thế lực. Ta cảm thấy cực hàn điện cũng không tệ. Thiết đản trên mặt lộ ra ngây thơ nụ cười. Cực hàn điện, đó là Bắc Cương hàn vực. Long Trần Vũ chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Cái này đại gia có biết hay không điểm này a? Đồng dạng, mấu chốt là cái này cực hàn điện cùng ngươi có thù. Ngươi giết người không có gánh nặng trong lòng. Thiết đản cười hắc hắc. Cùng với Long Trần Vũ lâu như vậy, hắn cũng đem Long Trần Vũ tính cách mò được không khác gì nhiều. Sát phạt quyết đoán, nhưng là đây chẳng qua là nhằm vào địch nhân. Đối với cùng hắn không oán không cừu người là rất khó ra tay. Không có thực lực kia, Long Trần Vũ tức giận nói ra. Cực hàn điện hùng bá nhất phương, càng là truyền thừa vạn năm cổ lão thế lực. Nếu nói bọn họ không có cái gì ẩn thế cường giả, chắc liền tiểu hài tử cũng không tin. Còn tạo hóa cảnh cường giả tất nhiên là có. Long Trần Vũ tuy nhiên đột phá, nhưng là còn không đến mức lập tức thì cùng tạo hóa cảnh cường giả khiêu chiến đi. Không sao, lần này ta đại ca cùng chúng ta cùng đi. Thiết đản cười hì hì nhìn lấy Đế Tân. Đế Tân trợn mắt một cái. Không có cửa đâu. Tại sao có thể dạng này? Ta nhưng là rất muốn ra ngoài đại sát một phen. Thiết đản kêu lên. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Từ từ sẽ đến. Chắc chắn sẽ có lúc sẽ. Chờ ngươi chính mình thực lực đề bạt. Coi như ngươi đi trung ương thánh vực tìm Long gia, ta cũng không phản đối. Long gia, Thiết đản không nhịn được đánh một cái dùng mình. Tuy nhiên hắn rất nhớ này A Làm, nhưng là nghĩ đến Long gia khủng bố vẫn là quên đi. Không chừng còn muốn đem chính mình góp đi vào. Chỉ là Long Trần Vũ bị Thiết đản kiểu nói này trong mắt ngược lại là có một ít sát ý. Cực hàn điện, ba phen mấy bận đến trêu chọc hắn. Cũng là thời điểm cho bọn hắn một chút giáo huấn. Tới trước cái món ăn khai vị đi. Long Trần Vũ cười nói. Ồ, chuẩn bị tìm ai? Thiết đản lập tức liền đến hào hứng. Cực hàn điện tại đây Nam Hoang có bao nhiêu cứ điểm chúng ta thì nhổ bao nhiêu? Long Trần Vũ cười lạnh. Ta thích. Thiết đản tuét miệng cười rộ lên. Đế Tân bất đắc dĩ lắc đầu. Tên này cũng là không để người bớt lo a. Mới bị lão tổ thả ra một hồi liền nghĩ ra ngoài quấy rối. Chỉ là Đế Tân lại cũng không phản đối loại chuyện này. Cường giả chân chính là từ vô số chém giết bên trong ma luyện ra đến. Hắn lúc trước cũng là trải qua vô số chiến đấu mới có bây giờ thành tựu. Ấm trong phòng bông hoa tuy nhiên rực rỡ, nhưng lại chịu không nổi mưa gió khảo nghiệm. Cuối cùng chỉ có thể điêu linh. Hắc hắc. Đem người hầu nhi tử lấy ra một điểm. Ta đi hối lộ một chút mấy cái lão bất tử kia. Không phải vậy bọn họ sẽ không buông bỏ ta ra ngoài. Thiết đản chẳng biết xấu hổ nhìn lấy Long Trần Vũ. Tại sao muốn dùng ta? Ta nhớ được cho ngươi không ít a. Long Trần Vũ tức giận nhìn lấy Thiết đản. Ta đều bị cái kia mấy lão già cho vơ vét. Ngươi không biết mấy cái lão bất tử kia cái mũi linh rất. Liền xem như tại trong không gian giới chỉ cũng không gạt được bọn họ. Thiết đản ủy khuất nói ra. Như vậy cái kia một cái rát cát lạp ngạc ngư trứng cũng bị bọn họ ăn đi. Long Trần Vũ bất đắc dĩ nói ra. Cái kia ngược lại là không. Mấy cái lão bất tử kia tuy nhiên vô sỉ nhưng lại không phá sản. Bọn họ muốn dưỡng một đầu rát cát lạp ngạc ngư. Thiết đản lắc đầu. Cái gì? Long Trần Vũ kém chút phun ra một ngụm máu đến. Dưỡng rát cát lạp ngạc ngư. Cái này Thiết đản trưởng bối đến cùng là muốn như thế nào? Dưỡng loại này tai hại. Thiết đản cũng là rất bất đắc dĩ. Bọn họ nói giao long kéo xe cái gì quá phổ thông. Ra ngoài lời nói có một đầu rát cát lạp ngạc ngư mới đã nghiền. Ta hiện tại có chút minh bạch. Ngươi vì cái gì không chào đón ngươi mấy cái kia trưởng bối? Long Trần Vũ sờ sờ trán mình. sự đả kích này quá lớn, mà lại bọn họ đem cái này một đầu rát cát lạp ngạc ngư kín đáo đưa cho ta. Thiết đản một mặt khổ tương, một đầu chỉ có lớn chừng ngón cái cá sấu chính tại hắn cần cổ đảo quanh đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.